Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2012, thất tiết việc nhỏ. Mặt mũi là đại, thẳng đến thế lực khắp nơi đều đưa ánh mắt, tìm đến phía Diệu Phong Sơn lúc, Diệp gia mới thu đến liên quan tới Diệp Cô Thành tình cảnh tình báo tương quan. Trưởng lão hội thành viên mới đột nhiên ý thức được, nửa giờ trước, Diệp thiếu gia quân theo Diêu Thiên Hạ chỗ đó thu đến tình báo. Là thật, mà lại, nhất làm cho Diệp gia trưởng lão hội thành viên, cảm thấy đứng ngồi không yên là, Diệp Cô Thành đem người xuất động, chính là hướng về phía tà thần mà đi. Tình báo này, giống là một cái bom tấn giống như, tại Diệp gia ầm vang nổ vang. Chấn động đến Diệp gia cao tầng bên trong nhân vật trọng yếu. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Khó thoát tội trạng trưởng lão hội thành viên. Càng là cảm thấy da đầu run lên. Nếu là Diệp Cô Thành chết tại Diệp Thiên trên tay. Bọn họ trưởng lão hội thành viên. Sau này căn bản không mặt mũi trong gia tộc đặt chân. Dù sao. Là bọn họ cự tuyệt tiếp thu Diệp thiếu gia quân muốn trợ giúp Diệp Cô Thành đề nghị. Lòng nóng như lửa đốt Diệp Xây Thông. Gấp rút cục bất an nhìn qua bên người mấy người đồng bạn. Cất tiếng nói, các vị huynh trưởng, huynh đệ, cái này đều lửa cháy đến nơi thời điểm. Các ngươi làm nhanh lên quyết định đi. Diệp Cô Thành muốn là chết. Chúng ta đám lão gia này. Khẳng định sẽ bị tộc nhân ngụm nước chết đuối. Bằng vào ta ý kiến. Đặc thù sự kiện lúc này lấy đặc thù phương thức xử trí. Cần phải lập tức xuất động thiên cương 36 viên mãnh tướng. Hỏa tốc tiến về Diệu Phong Sơn. Tà thần thực lực, cường hãn bao nhiêu. Các người cũng không phải không biết. Diệp Cô Thành cùng tà thần quyết đấu. Nếu là không có ngoại viện tương trợ lời nói. Tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, hậu quả không chịu tưởng tượng, thần sắc kích động Diệp Xây Thông, đang khi nói chuyện, vụt một chút đứng người lên, vô cùng lo lắng hướng về giam giữ Diệp thiếu gia quân mật thất chạy tới. Đúng lúc này, phụng mệnh trông coi Diệp thiếu gia quân bốn cái tùy tùng vội vàng tiến vào phòng nghị sự. Cùng Diệp Xây Thông không hẹn mà gặp, lão lương. Các ngươi làm sao trở về? Thiếu quân đâu? Nhìn lấy chính mình bốn cái tùy tùng. Mặt như màu đất thần sắc. Diệp Xây Thông không khỏi tâm thần trầm xuống. Không kịp chờ đợi nghiêm nghị chất vấn. Thiếu gia không thấy. Ta cùng ba cái huynh đệ. Cũng là vừa vặn tỉnh lại. Tên là Lão Lương Tùy Tùng. Là cái cường tráng như châu Hán tử. Vừa nói chuyện. Một bên phất tay lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, xấu hổ trả lời, Diệp Xây Thông giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo giống như. Phản xạ có điều kiện giống như nhảy dựng lên, một thanh nắm chặt lão lương cổ áo, gầm thét lớn tiếng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lấy bốn người các ngươi tu vi, trên đời này, có thể đem thiếu quân cướp đi cũng không có nhiều người. Nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Diệp Xây Thông giống như điên cuồng, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Lão Lương sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, trong giọng nói mang theo không che giấu được nghĩ mà sợ chi ý. Run giọng nói, ta cùng ba tiểu đệ đem thiếu gia nhốt vào mật thất về sau, đột nhiên nghe thấy được một trận dị tượng, lại về sau thì cái gì cũng không biết. Thẳng đến vừa mới khi tỉnh dậy, mới phát hiện mật thất cửa mở rộng, mà thiếu gia lại đã sớm không thấy tăm hơi. Tức hổn hển Diệp Xây Thông, đem lão lương đẩy ra, phát ra nặng nề tiếng hít thở. Diệp thiếu gia quân mất tích, mang đến sức ảnh hưởng, cùng Diệp Cô Thành chết tại Diệp Thiên trên tay. Một dạng lớn, mấy vị trưởng lão, làm nhanh lên quyết định đi. Diệp Xây Thông lại quay người đập hướng trưởng lão sẽ trở thành viên. Bên này, gần như cầu khẩn, mở miệng nói, vừa mới lão lương lời nói. Các người đều nghe thấy đi. Bây giờ Diệp gia chính là nguy cấp tồn vong chi thu a, điều động thiên cương đem đi. Ta van cầu các ngươi, cho dù các ngươi thật không muốn nghĩ cách cứu viện Diệp Cô Thành, vậy các ngươi cũng phải đem thiếu quân cho tìm trở về a. Hắn là Diệp gia tương lai a, các ngươi không thể đem tương lai chôn vùi tại trên tay các ngươi. Tại Diệp Xây Thông tràn đầy chờ mong trong ánh mắt, mấy cái khác trưởng lão nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó trọng trọng gật đầu, cùng kêu lên thấp giọng hô, lập tức xuất động thiên cương tướng, thiên vương cùng thiên tôn, lưu thủ gia tộc, hai đại cuồng đồ, làm tốt xuất động chuẩn bị bất cứ tình huống nào, điều động 3.000 tử sĩ, tìm kiếm thiếu quân, còn lại người, lập tức lao tới Diệu Phong Sơn, trợ giúp Diệp Cô Thành. Mấy cái trưởng lão tại phát ra mệnh lệnh lúc, bên người tùy tùng, nhanh chóng ghi lại bọn họ thanh âm, gửi đi cho nhân viên tương quan. Phù phù, giống như hư thoát, giống như Diệp Xây Thông, theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn thủy chung treo cổ họng nhi một trái tim, cũng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. Không khí bên ngoài bên trong truyền đến cường giả lướt qua lúc, siêu siêu, tiếng xé gió vang, toàn bộ Diệp gia, cường đại nghiêm mật tinh nhuệ thực lực, bắt đầu làm từng bước xuất động. Cái này thời điểm trong phòng nghị sự, chỉ có trưởng lão hội thành viên, cùng bên cạnh bọn họ tùy tùng, tâm sự mười mấy người mà thôi. Còn lại người, tất cả đều thụ mệnh xuất động, rời đi phòng nghị sự. 2 phút đồng hồ trầm ngâm về sau, Diệp Xây Thông cũng từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng về phía bên người 4 cái tùy tùng đạo, đều đừng lo lắng, tranh thủ thời gian theo ta đi. Lão tứ, ngươi muốn làm gì đi? Một trưởng lão lớn tiếng hỏi, đã đi tới cửa Diệp Xây Thông, cũng không quay đầu lại nói ra, đi làm ta nên làm việc, ta không có thể làm cho mình cả đời hối hận. Trong miệng nói chuyện, Diệp Xây Thông 2 chân trùng điệp dẫm tại mặt đất, xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong. Hắn toàn bộ thân hình đã đằng không mà lên, hình dáng như phi hạc giống như, nhảy lên hướng vân thiên chỗ sâu. Mấy cái tùy tùng cũng theo sát về sau, ào ào thi triển lục địa phi đằng thuật, lui hướng lên bầu trời, trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi. Mà trong phòng nghị sự mấy cái khác trưởng lão, cái này thời điểm vẫn còn thảo luận đến tột cùng là ai ở thời điểm này đem Diệp thiếu gia quân cướp đi. Đừng nhìn Diệp Hoài Sơn là cái tiêu chuẩn trên ý nghĩa mập mạp đám người, nhưng hắn lục địa phi đằng thuật lại đủ để cho người lau mắt mà nhìn. Tại trên phố, hắn bị nhiều chuyện người gọi đùa là kinh thành cảnh nội linh hoạt nhất bàn tử. Cứ việc lưng cõng Diệp thiếu gia quân, nhưng mảy may không đúng hắn thân pháp tốc độ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lăng không ngự hư, vừa sải bước ra cũng là xa mấy chục thước khoảng cách. Nằm ở Diệp Hoài Sơn trên lưng Diệp thiếu gia quân, cho tới bây giờ cũng còn không có nghĩ rõ ràng, cửu thúc Diệp Hoài Sơn vì cái gì thà rằng chịu trách nhiệm mạo hiểm, đem chính mình theo trong mật thất cứu ra. Phải biết, làm hắn nói ra, cho hắn cung cấp tình báo người, cũng là Diêu Thiên Hạ thời điểm. Hắn rõ ràng nhìn đến Diệp Hoài Sơn trong mắt phản đối chi ý. Lúc đó, tràn đầy hy vọng hắn, thoáng cái biến đến ủ rũ, liền cửu thúc đều không ủng hộ hắn. Tại loại này trường hợp bên trong, thì sẽ không bao giờ lại có người vì hắn mở miệng phát ra tiếng. Được, tiểu tử. Không muốn lại suy nghĩ lung tung á, Diệp Hoài Sơn một bên thi triển ra cao siêu tinh diệu bay vút lên thuật, một bên lớn tiếng mở miệng nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tiếp qua 10 phút đồng hồ, chúng ta liền có thể đến Diệu Phong Sơn, lấy chúng ta hiện tại vị trí độ cao, hoàn toàn có thể đem Diệu Phong Sơn phát sinh tình cảnh chi tiết không bỏ sót thu vào trong mắt, ta nhất định sẽ làm cho phụ tử các ngươi gặp nhau. Cho dù là liều ta cái mạng này, Nghe lấy Diệp Hoài Sơn lời nói này, Diệp Thiếu Gia Quân không khỏi cái mũi mỏi như, trong mắt có chồng đồ, vật, gấp muốn đoạt vành mắt mà ra. Đồng thời, cũng vì chính mình lúc trước đối Cửu Thúc hiểu lầm, lòng sinh áy náy, Tê Thanh nói, Cửu Thúc, cảm ơn ngươi, tạ cái giám. Diệp Hoài Sơn vỗ ngực, tùy tiện đáp lại nói, chúng ta Diệp gia đàn ông, không có một cái nào thứ hèn nhát, ngươi là tốt lắm, ta chẳng lẽ lại là con rùa đen rút đầu hay sao? Đừng tưởng rằng cũng giống như trưởng lão hội thành viên đám kia lão phế vật một dạng không còn. Dùng được, hiếp yếu sợ mạnh, sẽ chỉ gia đình bạo ngược. Ếch, tiểu tử, ta mới vừa nói cái gì? Ta tốt giống không hề nói gì qua. Người tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy qua. Cao hứng Diệp Hoài Sơn. Trên thực tế, cũng đối trưởng lão hội thành viên hành động, vô cùng bất mãn. Vừa mới không để ý thì đem lời trong lòng nói ra, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, tranh thủ thời gian tự tròn nói, Diệp Thiếu Gia Quân đương nhiên minh bạch Diệp Hoài Sơn lời này ý tứ. Tại Diệp gia, từ xưa đến nay, trưởng lão hội thành viên thủy chung đều là cùng gia chủ bình khởi bình tọa nhân vật. Mấy trăm năm trước, thành lập trưởng lão hội mục đích thực cũng là vì quản thúc gia chủ, đối với gia chủ quyền lực, hình thành trình độ nhất định ước thúc, không đến mức để gia chủ nắm hết quyền hành, khư khư cố chấp, trong gia tộc, người nào đều không có tư cách chỉ trích trưởng lão hội. Cho dù là gia chủ, cũng không có dạng này quyền lực, nếu là gặp gỡ tính cách nhu nhược gia chủ, càng là chỉ có thể quỳ tiên trưởng lão hội thành viên. Còn phải nhìn trưởng lão hội thành viên sắc mặt hành sự. Cửu Thúc, cũng có ngày, coi ta ngồi phía trên về sau. Ta muốn làm chuyện thứ nhất chính là giải tán trưởng lão hội, đem viên này u ác tính, triệt để nhổ dọn dẹp sạch sẽ. Nhớ tới trước đó tại phòng nghị sự, bị trưởng lão hội lạnh nhạt chuyện cũ, Diệp Thiếu Gia Quân không khỏi biểu lộ cảm xúc. Từng chữ nói ra tại Diệp Hoài Sơn bên tai nói ra tâm sự. Nếu là gia chủ, cái kia thì cần phải đem quyền sở hữu lực nắm trong tay, không phải vậy lời nói, gia chủ thì không cần phải tồn tại. Đến thời điểm còn mời Cửu Thúc ủng hộ ta. Nghe đến Diệp Thiếu Gia Quân lời này lúc, Diệp Hoài Sơn mập mạp thân hình giống như là như giật điện, run lên bần bật. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thiếu Gia Quân đối trưởng lão hội thành kiến, vậy mà như thế chi sâu, hơn nữa còn ngay trước hắn mặt, nói ra, đối với Diệp Thiếu Gia Quân nâng lên cái đề tài này. Diệp Hoài Sơn cũng không dám phụ họa, dứt khoát ngậm miệng không nói, đem tinh lực toàn đều đặt ở giờ phút này đã thấy ở xa xa Diệu Phong Sơn phía trên. Diệp Cô Thành hơi chút trầm ngâm về sau. Hướng về phía tràn đầy vẻ chờ mong Diệp Quy Điền, nhẹ nhàng nâng tay, đánh gãy Diệp Quy Điền câu chuyện, nhỏ giọng nói, chỉ sợ là không kịp. Điền Thúc, ta có một việc, muốn nhờ ngươi, bất luận như thế nào, cũng phải đem còn sống địa sát đem, mang ra Diệu Phong Sơn, có thể mang một cái là một cái, gia tộc bồi dưỡng một cái địa sát đem, hao phí tư nguyên cùng tài lực. Lấy ngàn vạn mà tính, đều là dùng vàng dòng bạc trắng chế tạo ra tới, không thể tùy tiện vẫn diệt. Lần này ta đem đất rất đem toàn bộ mang ra, không có được trưởng lão hội đồng ý, vì ngăn ngừa ngươi sau khi trở về lọt vào trưởng lão hội trấn áp thảm kịch phát sinh, ngươi có thể đi trước tìm lão Cửu, lấy Cửu gia ở gia tộc uy vọng cùng nhân mạch, lại thêm Thiếu Quân là tương lai gia chủ thân phận, lấy hai người bọn họ năng lượng, có thể vì ngươi chiếm được một đường sinh cơ. Lần này đưa ngươi liên lụy vào Diệu Phong Sơn sự kiện bên trong đến, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Đợi chút nữa, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhất định muốn còn sống rời đi nơi này. Đang khi nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc thâm trầm Diệp Cô Thành, hai tay lôi kéo Diệp Quy Điền mọc đầy ra đốm mồi tay, lại một lần ý vị sâu xa mở miệng nói bổ sung. Đáp ứng ta, được không? Diệp Quy Điền tràn ngập một loại không nói ra tư vị. Sự tình phát triển đến một bước này, là hắn vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Gia chủ, ta nguyệt cùng ngài cùng tiến thối. Diệp Quy Điền mặt mũi tràn đầy kiên định không thay đổi thần. Sắc, leng keng có lực đáp lại nói. Hắn đương nhiên nghe được. Diệp Cô Thành đây là đã ôm định hẳn phải chết quyết tâm. Diệp Cô Thành thở dài một tiếng. Hời hợt nói. Điền thúc, đừng có lại làm vô vị kiên trì cùng hy sinh. Đem ngươi cái mạng này dựng vào. Cũng vô pháp thay đổi cục thế. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Nghe ta một lời khuyên. Thật tốt còn sống. So cái gì đều trọng yếu. Chỉ có ngươi sống sót. Mới có thể chỉ huy địa sát đem. Rời đi nơi thị phi này. Cho nên. Ngươi tuyệt không thể chết. Càng không thể bồi ta cùng chết. Diệp Quy Điền. Phù phù. Quỳ dạp xuống đất. Lệ nóng tràn mi mà ra. Trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn cũng biết, Diệp Cô Thành phân phó hắn đem địa sát đem mang ra Diệu Phong Sơn. Thuần túy cũng là cái không cho phép hắn đặt mình vào nguy hiểm lấy cớ. Mỗi một cái địa sát đem tu vi cùng thực lực, đều xa ở trên hắn. Địa sát đem như muốn rời khỏi Diệu Phong Sơn. Làm sao cần hắn đến mang đường? Được, thiên hạ không có không rời buổi tiệc. Người chủ công bộc duyên phận. Dừng ở đây, Diệp Cô Thành thân thủ đem Diệp Quy Điền từ dưới đất dìu dắt đứng lên, lại an ủi một câu. Diệp Quy Điền mặt mũi tràn đầy nước mắt, hướng về phía Diệp Cô Thành một cái cúi đầu về sau. Nhanh chóng lui về phía sau, mà treo lơ lửng ở giữa không trung bóng người. Cũng tại thời khắc này, nhẹ như lá cây giống như... bay xuống tại Diệp Thiên cùng Diệp Cô Thành giữa hai người trên đất trống. Diêu tiền bối, ta thật không nghĩ tới. Liền lão nhân ra người cũng tới chuyên cái này bãi vũng nước đục. Diệp Cô Thành trong miệng. Tuy nhiên xưng hô đối phương vì tiền bối. Nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm vãn bối đối tiền bối khiêm tốn khách khí. Ngược lại lộ ra không che giấu được trào phúng cùng khinh bỉ. Dưới ban ngày ban mặt bên trong, lại ngay cả mình bộ mặt thật sự cũng không dám lộ ra. Ngươi thì không sợ lọt vào thế nhân chế nhạo sao? Theo ta được biết, các ngươi loại người này, từ trước đến nay đều là đến chết vẫn sĩ diện. Thất tiết việc nhỏ, mặt mũi là lớn, ai, mặt mũi hại chết người đây này. Diệp Thiên lại là tâm thần trầm xuống. Trong đầu càng là suy nghĩ chập trùng, nhớ lại những năm gần đây, chính mình tiếp xúc qua diêu tính người, lại không một người, có thể cùng trước mắt cường giả bí ẩn đối được số. Ấm áp gió đêm, quét tại diêu tiền bối, trường bào phía trên, phát ra giống như cờ xí, giống như thanh thúy liệt liệt tiếng vang. Tay áo tung bay, tóc trắng dương nhẹ. Nghiễm nhiên chính là một bộ thế ngoại cao nhân phong thái. Ngươi cho rằng ngươi có nhiều quang minh lỗi lạc. Diêu tiền bối, gương mặt thủy chung bao phủ tại một tầng nhấp nhô pha trộn về sau. Nhưng giờ phút này, thanh âm hắn bên trong đã toát ra nồng đậm nộ khí. Quay người trực diện lấy Diệp Cô Thành, hừ lạnh chất vấn. Hai ta cũng vậy, tám lạng nửa cân mà thôi. Ngươi nếu thật là cái quang minh lỗi lạc chính nhân quân tử. Nếu là đáy lòng không có không thể gặp người ý nghĩ xấu xa. Cần gì phải hướng tà thần giấu giếm ngươi tên thật đâu. Nói cho cùng, hai ta đều là cùng một loại người. Ngươi nói đúng không? Tuy nhiên không nhìn thấy, Diêu tiền bối, ánh mắt cùng ngũ quan. Nhưng vẫn là để Diệp Cô Thành nhịn không được cảm thấy. Trên mặt mình. Giờ phút này lóe qua bất kỳ một cái nào rất nhỏ biểu lộ. Đều rơi vào trong mắt đối phương. Đối phương ánh mắt chính là một nháy cũng không nháy mắt. Trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Diệp Cô Thành thầm nuốt nước miếng một cái. Nội tâm sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. nhưng trên mặt nhưng như cũ là một bộ mây trôi nước chảy trấn định thần sắc. Phản bác, ta chỉ là cái hậu sinh vãn bối, không với cao nổi ngươi, càng không dám cùng ngươi trở thành cùng một loại người. Đừng cho là ta không biết, ngươi xuất hiện ở đây mục đích là cái gì. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Cô Thành trong giọng nói, thình lình mang theo một tia ý uy hiếp, mặt mũi tràn đầy lẫm liệt, không sợ thần thái, mà Diệp Thiên lại tại lúc này chú ý tới, Diêu tiền bối, thân hình, ở thời điểm này, rất rõ ràng nhẹ nhàng run rẩy một chút, cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi. Trước mắt hai cái này người thần bí ở giữa ân oán, chỉ sợ tại phía xa chính mình tưởng tượng bên ngoài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.